Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 367, đột phá bất ngờ. Gocchuyenaudio.com, nhà họ Đường ở Hạ Kinh, ngay tại lúc sau khi đám người Tiêu Hạo Thiên và đại trưởng lão đoàn người rời khỏi chiến bộ Hạ Kinh, trong mật thất phủ đệ nhà họ Đường, Cao Ánh Vi đột nhiên mở mắt. Theo sau đó là một luồng khí thể của đạo chủ cảnh giới sinh trung kỳ đình phong, theo trên người cô khuếch tán mở ra. Đúng vậy, chính là cấp đạo chủ cảnh giới sinh trung kỳ đình phong. Đây là thành quả bế quan của Cao Minh Vi, hơn nữa Cao Ảnh Vi có tự tin tuyệt đối, sau khi cô cảnh giới từ giới sinh trung kỳ dinh phong đột phá đến cảnh giới sinh đình phong sẽ không có trở ngại gì, chỉ cần có đủ thời gian là được. Thật ra Cao Ảnh Vi trong lòng đã hoài nghi, dù sao những gì mà Cửu Nhi để lại cho cô ấy lúc trước, cô ấy đã sớm dùng hết nhưng hiện. Tại lại một đường đột phá tới cảnh giới sinh trung kỳ đình phong, đã đạt đến trình độ của chiến vô song. Chuyện này vô cùng quỷ dị. Chính là hiện tại không phải là lúc suy nghĩ những thứ đó, hội đàm ba bên sắp đến, cô ấy cũng phải chạy nhanh xuất phát. Dù sao nếu một khi hai bên khai chiến, thực lực cấp đạo chủ cảnh giới sinh trung kỳ đỉnh phong của cô trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể đủ phát huy tạo ra chiến lực đạo cảnh hậu kỳ cũng tuyệt đối có tác dụng rất lớn ở trận đại chiến kế tiếp. Ngay sau đó, Cao Ảnh Vi đứng dậy, đẩy ra cửa phòng mật thất bề quan, đi ra ngoài. Mà Cao Ảnh Vi mới vừa đi khỏi, đã nhìn thấy Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh đã đột phá đệ cấp. Hơn nữa hai người hiện tại cũng không phải đệ cấp sơ kỳ, mà đã lên tới trung kỳ. Gương mặt Cao Ảnh Vi không khỏi nhíu mày, cô tính cả, Đường Huy Hoàng, Tiêu Chiến Minh, lại đều đạt được đột phá thật lớn. Mẹ, mẹ, mẹ lại đây, con có chuyện muốn nói với mẹ. Sau khi Thúy Hồng gặp Cao Ảnh Vi bế quan đi ra, chạy tới trước người Cao Ảnh Vi, lôi kéo Cao Ảnh Vi đi. Chính là lúc Cao Ảnh Vi nhìn đến Thủy Hồng, thân thể cô ấy run rẩy kịch liệt trong ánh mắt tràn ngập sự không thể tin. Bởi vì giờ phút này, trong cảm giác của cô thân thể Thủy Hồng sức sống tràn trề, cho cô cảm giác loại thanh khiết tự nhiên. Đây là thể chất tu luyện võ đạo tốt nhất, trong lòng Cao Ảnh Vi chấn động, cô ấy khẳng định, lúc cô ấy bế quan tuyệt đối đã xảy ra một ít chuyện mà cô ấy không biết. Rất nhanh Thúy Hồng liền lôi kéo Cao Ảnh Vi đi tới một chỗ không có người. Thúy Hồng lúc này mới nhỏ giọng nói với Cao Ảnh Vi, mẹ, mẹ con đã gặp bà nội rồi, bà nội rất đẹp, không già chút nào. Chấm, cái gì, con nhìn thấy bà nội con. Thúy Hồng, con đừng gạt mẹ. Cao Ảnh Vi tinh thần chấn động, nhìn Thủy Hồng với ánh mắt không thể tin. Thủy Hồng còn thành thật gật đầu, lấy từ lồng ngực ra tấm khiên thanh đồng của Đường Ngọc Hiền đưa cho Cao Ảnh Vi xem, mẹ, mẹ, mẹ xem, đây là bà nội tặng cho con, hơn nữa bà nội còn giúp ông cụ nội và ông cụ ngoại điều trị thân thể. Nhưng chuyện này, bà nội nói với Thủy Hồng, bảo Thúy Hồng trừ mẹ ra ai cũng không được nói, ngay cả ba cũng không được. Bà nội nói bà có chuyện cần làm, cho nên không cho Thủy Hồng ra bên ngoài nói. Am, cơ thể Cao Ảnh Vi run rẩy kịch liệt, cô ấy nhìn đến tấm khiên nhỏ trong tay Thủy Hồng, từ phía trên cảm nhận được đạo huyền khủng bố ẩn chứa năng lượng cực lớn. Giờ khắc này, Cao Ảnh Vi nháy mắt liền hiểu được Tiêu Chiến Minh, Đường Huy Hoàng và cô ấy vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn là có thể đột phá tuyệt đối là vì Đường Ngọc Hiển đã trở lại một chuyển. Ngay sau đó, Cao Ảnh Vi hít một hơi thật sâu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói với Thủy Hồng, Thúy Hồng, con nhớ kỹ những lời hôm nay đừng nói cho người khác, bao gồm cả ba con. Cách chương,